Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, cảm ứng. Vẫn là chỗ kia đình nghỉ mát nhà thủy tạ, thời gian đã đến tiến về, Velen, trước một ngày. Cái này một ngày, Mị Nhiễm Thịnh không hiểu cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung. Gặp chuyện, thường thường có bực bội vướng víu cảm giác, đến hắn loại tu vi này. Thiên nhân cảm ứng dấu hiệu thường thường rõ ràng mà lại mãnh liệt. Bởi vậy, hắn cũng không có đem này xem nhẹ đi qua, mà là tĩnh ngồi xuống, đem đoạn thời gian này phát sinh sự tình lấy ra phỏng đoán. Từng cái phân tích, rất nhanh hắn liền xác định, dấu hiệu tựa hồ ứng ở đây đi, là vì không rõ hiện ra, Mị Nhiễm Thịnh cũng không có vì vậy mà bỏ đi cố định hành trình. Tiến về Velen quyết tâm ngược lại càng thêm kiên định. Tu chân, cho tới bây giờ đều là nghịch thiên cải mệnh. Đoạt thiên địa chi tạo hóa cùng tại thân gian nan quá trình. Tại quá trình này, thiên nhân cảm ứng thời cơ tại thân. Không biết cần trải qua bao nhiêu lần. Từ luyện khí đến trúc cơ. Từ trúc cơ đến kim đan. Lại từ kim đan đến nguyên anh. Mỗi một bước nhảy lên, đều là cửu tử nhất sinh siêu thoát. Một cái sơ sẩy. Liền là thân tử đạo tiêu kết quả. Mặc cho ngươi tư chất lại kinh tài tuyệt diễm, mặc cho thân ngươi nhà có bao nhiêu phong phú, cũng không có tuyệt đối chi đường cái như thế một chuyện. Nếu là mỗi lần thời cơ cùng thân thời cơ đều tiếp thân không dám hướng phía trước, cái kia còn có hiện tại Mị Nhiễm Thịnh, đâu còn có hiện tại tu sĩ cấp cao cường giả. Không chỉ có phải có cường giả tu vi cùng thần thông, còn muốn có cường giả trí tuệ cùng tâm tính. Không rõ, hoàn toàn nói rõ chuyến này chi nguy hiểm, cũng nói chuyến này cơ hội gặp phúc hề họa này. Nếu là bình tĩnh như nước, hắn ngược lại là muốn hoài nghi Tô Thành che giấu cái gì, hoặc là căn bản cũng không có cái gì vê len, chỉ là một cái dị chủng vì bảo mệnh mà đi kéo dài tiến hành. Lời tuy như thế, vậy không có nghĩa là hắn cái gì ứng đối biện pháp đều không làm. Cùng thân, chuẩn bị chỉ hội càng thêm mạo xưng điểm, các loại thủ đoạn bảo mệnh, tài nguyên, pháp bảo, linh thạch các loại, cân nhắc đến đủ loại nguy hiểm hoàn cảnh. Cùng hắn, liền là hắn hiện tại làm, không làm gì nhàn, hắn liền đem Tô Thành kêu đến, kỹ càng hỏi thăm, Velen, chi chủng loại, có đôi khi còn lại đánh gãy giảng thuật, xâm nhập cái nào đó mảnh. Mị Nhiễm Thịnh dị dạng đưa tới Tô Thành cực lớn cảnh giác. Chẳng lẽ đối phương lên lòng nghi ngờ? Chẳng lẽ là chỗ đó có vấn đề? Hắn trong lòng kinh nghi không chừng. Nhưng tiến hành đến bước này, đã đến ngươi sinh ta chết thời kỳ mấu chốt. Tuyệt đối không có lo trước lo sau. Nghi thần nghi quỷ đạo lý. Chỉ có treo lên 12 phần cẩn thận. Từ cân nhắc tỉ mỉ nói ra mỗi một câu. Cố gắng không lưu một tơ một hào sơ hở. Trở về, Mị Nhiễm Thịnh đặt chén rượu xuống. Ngậm cười hướng Tô Thành xem ra. Trở về, Tô Thành cũng là quen không giữ lễ tiết. Tùy ý tại hắn đối diện ngồi xuống. Vì chính mình rót một chén rượu. Không biết tiến hành bao nhiêu lần âm thầm đánh cờ. Lại tại cái này phong cảnh như vẽ ban đêm trình diễn. Vạn hạnh là, Tô Thành ở trong tối. Mị Nhiễm Thịnh ở ngoài sáng. Dư trưởng môn cảm nhận như thế nào? Tô Thành có chút một cười. Nói. Hẳn là bị dọa sợ. Hắn khẳng định là nghĩ không ra. Đường đường nguyên anh dị chủng, vì cái gì coi trọng hắn? Nguyên anh dị chủng, Mị Nhiễm Thịnh tự nói một câu. Sau đó thoải mái cười vài tiếng. Tiếng cười vừa rơi xuống, hắn khuôn mặt nghiêm, nói ra, lần trước ngươi nói ra, chư thần từng có một đoạn cực kỳ đặc thù thời kỳ. Không sai, cái kia đoạn thời kỳ tại Velen gọi kỳ tích thời đại. Chư thần rời đi bọn hắn thần quốc, lấy truyền kỳ thánh giả thân phận cùng lực lượng hành tàu tại chủ vật chất vị diện. Bọn hắn tại, sao phải làm như vậy? Tô Thành lắc đầu, cười khổ nói, không dối gạt các hạ, đây là tuyệt đối gian khó. Nếu không phải ta tổ tiên đi ra một vị truyền kỳ pháp sư, trong nhà điển tịch có như vậy vụn vặt nhớ năm, chỉ sợ cũng không nói lên được cái gì. Úc. Tối nay vô sự, vừa lúc dùng cái này nhắm rượu. Tốt a, Ta liền vì các hạ nói một chút đoạn này vê len tiền đồ chuyện cũ. Tương truyền, tại chư thần phía trên còn có một vị trí cao, duy nhất đại năng, cái này vị đại năng gọi là Hino, là vì thần thượng thần, duy nhất bệ hạ, vạn thần điện sáng lập người, vận mệnh phiến bùn nắm giữ người, vũ trụ ý chí đại biểu, kỳ tích thời đại, vụng trộm được xưng là chư thần hoàng hôn. Nguyên nhân gây ra là vị này bệ hạ từ vạn năm chi ngủ say sau thức tỉnh. Không biết bởi vì chuyện gì, hạ xuống lôi đình chi nộ, dùng mệnh vận phiến bùn, đem chư thần quét xuống thần quốc, phong ấn truyền kỳ lấy thượng tầng cùng lực lượng, để bọn hắn lấy truyền kỳ cùng thánh giả thân phận hành tàu tại đại. Cái kia đoạn thời kỳ, ra đời rất nhiều cấp sử thi cố sự cùng lịch sử thiên chương. Rất nhiều cũ thần vì vậy mà vẫn lạc, rất nhiều tân thần tại cũ thần thi thể bên trên sinh ra. Lần trước cùng ngài nhắc qua, ma pháp nữ thần, pháp sư chi thần, hoang ngôn vương tử, tử thần liền là vào lúc này leo lên thần đàn. Hino, mị nhiễm thịnh ngón tay gõ mặt bàn, lại là cái tập chúng sinh chi niệm, lấy thân hợp đạo. Không, các hạ, Hino cũng không cần tín ngưỡng. Tại các đại bộ tộc có trí tuệ, chức nghiệp giả ở giữa, thậm chí chưa có nghe nói. Vậy liền cổ quái. Mị nhiễm thịnh trở nên cực kỳ thận trọng, vũ trụ ý chí đại biểu, vận mệnh phiến bùn, Tô Thành không nói thêm gì nữa, bưng một chén rượu lên, ra dáng phẩm vị, chẳng lẽ cái này dấu hiệu ứng ở chỗ này, dựa theo này nói đến, cái này Hy Lạc đơn giản là không như bình thường, mị nhiễm thịnh không phải chưa từng hoài nghi, Tô Thành nói tới hết thảy đều là vô ích, bất quá. Như thế to lớn mà có hoàn chỉnh thế giới quan hoang ngôn. Đại mặt chân thực mà trải qua được lặp đi lặp lại cân nhắc. Chợt có sai lầm, lại hoàn toàn bằng chứng nó tính chân thực. Velen, là không thể nào lâm thời lập đi ra. Với lại, một cái thế giới khác cửa vào tổng không phải giả. Hắn cũng nghĩ không ra làm như vậy ý nghĩa. Hắn thấy, là thật hay giả, đi qua xem xét chẳng phải rõ ràng sáng tỏ. Tương truyền, Hino là vũ trụ sinh ra mới bắt đầu một điểm sáng lập nguyên linh. Lại có truyền ngôn, Hino chẳng qua là một lần tình cờ đạt được vận mệnh phiến bùn may mắn. Cho nên ngươi liền, mượn danh nghĩa hắn cố sự, ứng nghiệm trên người mình. Mị nhiễm thịnh giống như cười không phải cười nói. Hổ thẹn, hổ thẹn, mị nhiễm thịnh gõ ở trên bàn ngón tay trở nên chậm chạp. Cái này Hino quả thật chúng ta chi đại địch. Chuyến này vẫn là cẩn thận điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Các hạ sao mà gấp vậy? Chẳng lẽ ngươi tại Velen bên kia bố trí có thể dừng lại? Tô Thành nghe vậy khẽ giật mình. Há to miệng, dù cho có thể dừng lại. Ngươi có thể bảo chứng trong khoảng thời gian ngắn tiến hành đồng dạng quy mô lần thứ hai. Tô Thành lắc đầu khổ cười. Vậy liền không cần nhiều lời. Mị nhiễm thịnh đứng lên. Quả quyết nói. Ta đi ra ngoài một chuyến, ngày mai buổi trưa ba khắc nhất định quay lại. Trước lúc này, ngươi phải làm cho tốt vạn toàn chi chuẩn bị. Nhớ kỹ, chuyến này bất quá đánh cái tiền trạm, không nên có tâm tư đừng có. Hết thảy lưu lại chờ về sau. Ngươi nhưng minh bạch, là, tại hạ minh bạch, chấm chấm, mị nhiễm thịnh đi, Tô Thành lưu tại chỗ cũ, ngồi một mình đến hừng đông. Khi ngày thứ bảy luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu đến mặt hồ thời điểm, hắn vươn người đứng dậy, hờ hững trên mặt lộ ra một tia lạnh cười, thân hình hòa tan, đáp lấy một cỗ hơi phong, trở lại từ đường hạ cái kia hang ổ, tại chiếc kia thạch đỉnh trước hiển lộ hình thể, hắn tin tay khẽ vẫy, tràn đầy một đỉnh quang hoa như nước bắn ra đến hắn trên lòng bàn tay. Cái này chút, đều là hắn, bài tiết vật. Có không thể tiêu hóa tín ngưỡng chi lực, có hỗn tạp không còn bản nguyên, đi qua thạch đỉnh thời gian dài tịnh hóa, hiện tại đã chẳng phải buồn nôn gay mũi. Hiện tại, Tô Thành bắt đầu chế tác mình bảo mệnh chuẩn bị ở sau. Xuyên qua tới địa cầu về sau, như thế nào chống lại mị nhiễm thịnh dưới cơn thịnh nộ sát thủ. Chạy ra đầy đủ khoảng cách, một mình mở ra thông đạo trở về, đem quan hệ đến hắn sinh tử tồn vong. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.